Long Vương xuất thế, chương 80, C80, anh đang đợi em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê Thiên chỉnh lại cổ áo, xoay người đi về phía cửa Tê Thiên. Thẩm Bằng Bân nghiến răng nghiến lợi hét lên hai chữ này. Tê Thiên dừng lại, quay người, dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn Thẩm Bằng Bân. Có chuyện gì à? Vẻ mặt khó hiểu của Tê Thiên sắp khiến cơn tức giận trong lòng Thẩm Bằng Bân hoàn toàn bùng nổ. Tê Thiên, mày thật sự hoàn toàn phớt lờ Thẩm Bằng Bân tao sao? Tê Thiên khó hiểu, mày giải thích cho tao nghe xem, tại sao tao lại phải chú ý đến mày? Được, được, được, Thẩm Bằng Bân gật đầu thật mạnh. Tê Thiên, mày thật ngông cuồng. Tao không biết Cố Văn đã hứa hẹn với mày điều gì mà mày dám kiêu ngạo như vậy trước mặt tao. Tao cũng không muốn biết. Nhưng địa bàn của Thẩm Bằng Bân tao, không phải là nơi mày muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Mày thực sự cho rằng mình đã từng ở tù thì tao sợ mày sao? Thẩm Bằng Bân chống tay trên ghế đứng dậy. Tao nói cho mày biết, người từng vào tù, tao đã thấy, từng giết người tao cũng đã gặp. Cũng có người từng ngông cuồng trước mặt Thẩm Bằng Bân tao, nhưng tất cả bọn họ đều được ăn Tết Thanh Minh năm sau hết rồi. Ngay lúc Thẩm Bằng Bân vừa nói xong ba từ Tết Thanh Minh, một loạt tiếng bước chân vang lên từ tầng trên của biệt thự. Sau đó 7-8 gã đàn ông cao to lao xuống dưới lầu. Đây đều là những người mà Thẩm Bằng Bân tin tưởng mang về từ bên ngoài. Tề Thiên nhìn thấy cảnh này, cười khẽ một tiếng. Ha ha, nhìn tình hình này, mày muốn giữ tao lại sao? Tề Thiên vừa nói xong, những người ngoài cửa cũng ùa vào. Bọn họ chính là người được Cố Văn giao cho Tề Thiên. 5 chiếc Land Rover và 20 vệ sĩ tư nhân đã qua huấn luyện. Tình hình giữa hai bên đang căng thẳng. Sắc mặt Thẩm Bằng Bân âm trầm nhìn Tề Thiên, số người của hai bên chênh lệch rất lớn, nếu thật sự đánh nhau, Thẩm Bằng Bân biết rõ, bên hắn ta nhất định sẽ bị thiệt. Vài giây sau, Thẩm Bằng Bân xua tay ra hiệu cho người của mình rút lui, sau đó nói. Tề Thiên, mày hay lắm, vậy để tao xem thử mày có thể kiêu ngạo được bao. Lâu, Tề Thiên nhún vai, không để ý đến Thẩm Bằng Bân, xoay người dẫn người rời đi. Bên ngoài biệt thự, 5 chiếc Land Rover lái đi, cánh cửa biệt thự bị Tê Thiên đá mở không thể đóng lại được. Thẩm Bằng Bân thở hổn hển, cố gắng bình tĩnh lại cơn tức giận trong lòng, nhưng cơn tức giận lại không thể nguôi ngoai được. Chết, Tê Thiên, mẹ nó muốn mày phải chết. Thẩm Bằng Bân đập chiếc bình trên bàn vỡ thành từng mảnh. Hít sâu vài hơi, Thẩm Bằng Bân nhấc điện thoại di động lên gọi điện. Cho người chuẩn bị mọi công việc để giải quyết tốt hậu quả, tối mai hành động. Tao không muốn xảy ra bất cứ sai lầm gì. Sau khi rời khỏi nơi ở của Thẩm Bằng Bân, đến một góc đường, Tê Thiên một mình xuống xe, sau đó lấy điện thoại di động ra ấn nút trả lời. Nói, đại nhân, Đông Đường thất bại 2 nhiệm vụ liên tiếp, đã nảy sinh nghi ngờ. Theo thông tin mà tay trong cung cấp, Đông Đường đã cử người đến quan sát những người xung quanh Thẩm Thu Thủy. Tê Thiên nghe được tin tức này cũng không có chút kinh ngạc, liên tiếp 2 nhiệm vụ đều thất bại. Nếu Đông Đường không phát hiện ra điều gì thì có chút chậm. Thế lực của Đông Đường bao trùm toàn bộ khu vực Tây Bắc, Thập Phương Hội cũng vậy. Nhưng so với Đông Đường thì Thập Phương Hội có vẻ thua kém rất nhiều. Đông Đường có thể phát triển lớn như vậy, đương nhiên cũng không phải chỉ là một đám vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Thiên duỗi eo, nếu Đông Đường đã phái người tới, thì nhất định phải bắt đầu từ những người thân cận nhất với Thẩm Thu Thủy. Tình hình này thì cần giao lưu một chút cảm tình mới được. Tề Thiên khế mỉm cười, bắt taxi đi thẳng đến tập đoàn Thẩm Thị. Bây giờ là giờ ăn trưa, nhưng có rất nhiều người tụ tập ở tầng dưới của tập đoàn Thẩm Thị. Trong giờ nghỉ trưa ngắn ngủi, mọi người không chọn ăn trưa mà lại tập trung ở đây. Mặt đất ở lối vào tập đoàn Thẩm Thị đã hoàn toàn bị bao phủ bởi những cánh hoa hồng. Đường Tử Tấn cầm bó hoa đứng ở chỗ này, nhìn Thẩm Thu Thủy đang chuẩn bị rời khỏi công ty. Trên mặt tràn đầy trìu mến. Thu Thủy, anh đang đợi em. Cách chương.